sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Chương 6, hay là chúng ta cử hành đại lễ kết khế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tử Khiếu thở đê ốc, đôi mắt sưng húp không mở ra được. Nghe Hạ Thanh nói vậy, môi hắn giật giật, muốn mở miệng, nhưng khẽ động khóe miệng bị thương. Chưa kịp phát ra tiếng đã hít một hơi đau đớn, run rẩy cả người. Chấp sự giám sát đã trải qua bao nhiêu trường hợp, nhưng cảnh này hắn thật chưa từng thấy. Tiên nhân đấu pháp, nào có ai dùng sức trâu như Hạ Thanh. Các đệ tử dưới đài cũng nhìn nhau ngơ ngác, đều nói đại đạo chí giản, đạo pháp cao thấp ở tu vi sâu cạn. Họ đâu đã từng thấy công phu quyền cước như Hạ Thanh. Mọi người còn đang ngơ ngác, Bạch Kính Huyền trên khán đài đã thong thả đứng dậy, ánh mắt thanh lãnh liếc nhìn chấp sự. Không tuyên bố kết quả tỉ thí sao? Như một chậu nước đá lạnh lẽo dội thẳng vào đầu. Chấp sự giật mình bừng tỉnh, vội vàng lớn tiếng tuyên bố. Trận đầu, người thắng cuộc là Hạ Thanh. Trận chiến kết thúc, thắng bại đã rõ ràng. Hạ Thanh buông Hàn Tử Khiếu ra, ném nửa cây gậy gỗ xuống đất. Thể chất nàng đặc biệt, cảm giác đau đớn tương đối chậm, nhưng vết thương quá nhiều, quá sâu, vẫn sẽ đau. Để giành chiến thắng, nàng đã trả giá không nhỏ. Hạ Thanh hít sâu một hơi, cố gắng tích cóp chút sức lực, loạng choạng bước xuống đài. Cùng lúc đó, nàng âm thầm tính toán. Trận chiến này nàng thắng không đẹp, nhưng rốt cuộc cũng không làm mất mặt Bạch Kính Huyền. Mang theo thân đầy thương tích đến trước mặt Bạch Kính Huyền than thở. Biết đâu còn có thể kiếm thêm chút hảo cảm. Nghĩ đến đây, Hạ Thanh bất giác vui vẻ, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Khi xuống đài, đầu gối chân đau nhức, Hạ Thanh trượt chân, ngã thẳng xuống đất. Liễu Hạm Vân đứng ngoài cuộc tỉnh táo, thấy cảnh này kinh hô. Hạ sư muội, tầm nhìn đảo ngược, mặt đất nhanh chóng kéo gần, mắt thấy sắp đập đầu xuống đất. Lòng Hạ Thanh nguội lạnh, nàng hao phí nửa cái mạng để đem về cái mặt này, giờ lại sắp mất hết thể diện. Đột nhiên, thân thể đang rơi nhanh dường như chậm lại. Trước mắt Hạ Thanh tối sầm lại, bất ngờ đụng phải một thân ảnh trắng. Ngay sau đó cả khuôn mặt vùi vào một khối mềm mại. Mùi hoa tử đằng quen thuộc vờn quanh mũi. Tinh thần Hạ Thanh chấn động. Giây tiếp theo, gió ấm nhẹ nhàng thổi qua mặt, bao bọc lấy thân thể nàng. Trong chớp mắt, vết thương ngoài da tiêu tan, ngay cả quần áo rách nát cũng khôi phục nguyên trạng, không thấy một chút máu. Mệt mỏi tan biến, cảm giác khó chịu hoàn toàn biến mất, thân thể thả lỏng như đang ngâm mình trong suối nóng. Sự đối lập trước sau quá kịch liệt, Hạ Thanh như từ đỉnh cao xuống bình nguyên, xuất hiện phản ứng say oxy dữ dội ngất xỉu. Đầu nàng vừa chạm vào liền bất tỉnh nhân sự. Bên lôi đài, các đệ tử nhìn quanh, các trưởng lão nơm nớp lo sợ. Liễu Hạm Vân dừng bước, phản ứng lại đầu tiên, chắp tay chào người vừa đến. Phong chủ, hai chữ này như tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh thức mọi người ở đó. Một bóng hình như cơn gió đột ngột xuất hiện bên lôi đài. Chính là chủ nhân Tử Tiêu Phong, Bạch Kính Huyền, bá. Một đám lớn đệ tử lùi về sau, vì va chạm Bạch Kính Huyền mà cúi người tạ tội. Bạch Kính Huyền không phản ứng họ, một tay ôm eo Hạ Thanh, tay kia nâng đầu Hạ Thanh khỏi ngực mình, đặt lên vai cho nàng dựa vào. Chỉ trong chốc lát, mặt Hạ Thanh đã nghẹn đến đỏ bừng, chậm thêm chút nữa, không biết sẽ nghẹn thành cái dạng gì. Tần trưởng lão nhanh chân chạy tới, dừng lại sau lưng Bạch Kính Huyền, vẻ mặt nghiêm trọng. Phong chủ, người đã bắt được. Bạch Kính Huyền rũ mắt, nhìn Hạ Thanh đang hô hô ngủ say trong lòng, trầm ngâm giây lát, mới nói, sau này lại thẩm vấn, tỉ thí tiếp tục. Lời vừa dứt, Bạch Kính Huyền cùng Hạ Thanh biến mất tại chỗ. Tần trưởng lão ngây người một lát mới phản ứng lại, ra lệnh cho chấp sự tiếp tục. Trận tiếp theo, trò hề này như một bọt sóng nhỏ giữa biển rộng, Nam Châu so tài nhanh chóng khôi phục trật tự, vội vã mà hoảng loạn tiếp tục tiến lên. Liễu Hạm Vân đứng trong đám người, nhìn Tần trưởng lão đang đau đầu nhức óc, lại liếc nhìn chỗ Bạch Kính Huyền vừa đứng lặng lẽ, như đang suy tư điều gì. Bạch Kính Huyền ôm Hạ Thanh trở lại động phủ, muốn đặt Hạ Thanh lên giường nghỉ ngơi. Lúc này, Hạ Thanh đang ngủ mơ bỗng nhiên mũi khẽ giật giật. Nàng trong mộng không biết ngửi thấy hương gì, vậy mà như chú cún nhỏ rụi rụi về phía trước, rụi đến dán vào cổ Bạch Kính Huyền, mũi cọ tới cọ lui, hơi thở ấm áp phả vào vành tai Bạch Kính Huyền, vừa ngứa vừa tê, khiến vành tai Bạch Kính Huyền ửng hồng nhạt. Nàng khẽ nghiêng vai, muốn đỡ Hạ Thanh nằm xuống. Đột nhiên, một đầu lưỡi nhỏ nhắn ướt mềm uyển chuyển nhẹ nhàng li 3 mét qua cổ nàng. Da thịt như bị điện giật nổi lên một lớp da gà. Hạ Thanh li 3 mét xong còn chưa bỏ qua, vậy mà há miệng cắn. Hô hấp Bạch Kính Huyền hơi ngừng lại, khẽ kêu một tiếng đẩy Hạ Thanh ra. Hạ Thanh tại chỗ lăn một vòng, đầu vùi vào gối, chép chép miệng như vừa ăn được thứ gì ngon lành. Hoàn toàn không có ý muốn tỉnh lại. Bạch Kính Huyền tĩnh tọa bên giường, đưa tay che lại cổ vừa bị chú cún nhỏ li 3 mét. Ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ. Nàng hồi lâu sau, kéo chăn đắp kín cho Hạ Thanh. Tự mình lẩm bẩm, lúc bổn tọa bế quan, lại có người dám khi dễ Thanh Nhi như vậy. Thật là không coi bổn tọa ra gì. Hạ Thanh ngủ một giấc đến khi tự tỉnh. Tỉnh lại chưa mở mắt, đã theo bản năng sờ ép không ngạng tìm điện thoại, sờ tới sờ lui, điện thoại không thấy, lại chạm phải một thứ mềm mại, vừa vặn bằng bàn tay, xúc cảm cực kỳ tốt. Cái xúc cảm này, cái hình dạng này, Hạ Thanh mơ mơ màng màng mở mắt, bốn mắt nhìn nhau với Bạch Kính Huyền. Bạch Kính Huyền mặt mang ý cười, đôi môi mềm mại khẽ mở. Thanh Nhi thích sao? Giọng điệu ôn nhu, trong thần thái thậm chí toát ra vài phần dung túng sủng nịch. Ánh mắt Hạ Thanh hạ xuống, thấy bàn tay hư hỏng của mình. Hạ Thanh vội vàng rụt tay lại, mặt đỏ bừng. Xin lỗi. Bạch Kính Huyền lại không để bụng, một tay chống má, ý cười nhợt nhạt. Thanh Nhi vì sao phải xin lỗi? Hạ Thanh nghẹn lại, Bạch Kính Huyền hỏi quá bình thản, quá tự nhiên. Hạ Thanh ngược lại không biết nói gì, nàng chỉ có thể nắm chặt góc chăn, ngượng ngùng xoắn xít chuyển chủ đề. Sư tôn, ta ngủ bao lâu rồi? Không nhiều không ít, 12 canh giờ. Bạch Kính Huyền nâng một bàn tay lên, cười khẽ thổi nhẹ qua mũi Hạ Thanh. Tiểu quỷ lười, tê, mũi Hạ Thanh tê tê, tai cũng tê tê, không biết có phải ảo giác của nàng không? Nàng cảm thấy Bạch Kính Huyền như biến thành người khác vậy. Nếu nói hôm qua trong mắt Bạch Kính Huyền còn ẩn giấu chút cảm xúc, thì hôm nay nụ cười trên mặt nàng không hề biến mất. Ngay cả Hạ Thanh cũng cảm nhận được. Nàng thật lòng cao hứng. Nụ cười của Bạch Kính Huyền làm hoa mắt Hạ Thanh. Nàng thật sự không hiểu, người này làm thế nào mà vừa đẹp, vừa dễ nghe, vừa ngon miệng như vậy. Ân. Ngon miệng, kết luận này từ đâu ra vậy? Đầu óc Hạ Thanh rối bời, trong não giống như bị đổ 3 cân xi măng, cho đến khi bên tai lại vang lên giọng Bạch Kính Huyền. Thanh Nhi, đang nghĩ gì vậy? Hạ Thanh không dám tiết lộ ý nghĩ trong lòng cho Bạch Kính Huyền. Ánh mắt nàng mơ hồ không nhìn rõ, trong hoảng loạn nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trước khi hôn mê. Càng thêm hổ thẹn, cúi đầu nói, ta làm sư tôn mất mặt. Bạch Kính Huyền rất khó hiểu, sao lại nói vậy? Hạ Thanh thở dài, chân thành khổ sở, ta từ trên lôi đài ngã xuống, còn ngất xỉu, quá mất mặt, cú ngã đó chắc chắn thảm lắm. Không biết bao nhiêu người cười nhạo nàng. Bạch Kính Huyền nghe vậy, đột nhiên đưa tay nâng mặt Hạ Thanh lên, để Hạ Thanh đối diện với nàng. Thanh Nhi, nàng một chút cũng không mất mặt. Bạch Kính Huyền nói rất nghiêm túc, đáy mắt hình như có chút ánh sáng mỏng manh lộ ra. nếu không phải vì ta, nàng vốn không cần chịu những vết thương này. Nói đến đây, con người Bạch Kính Huyền lộ ra vẻ sầu bi nhàn nhạt. Tự trách nói, là ta làm chưa đủ, khiến Thanh Nhi chịu ủy khuất. Hạ Thanh, nàng hiểu, màn liều mạng chiến đấu hôm qua của nàng quả nhiên có hiệu quả rõ rệt. Trong cảm nhận của Bạch Kính Huyền, nàng đã thành công xây dựng một hình tượng nhẫn nại kiên cường. Vĩ đại vì người yêu mà có thể quên mình phấn đấu. Không chỉ tăng thêm hào cảm của Bạch Kính Huyền đối với nàng, mà còn khiến Bạch Kính Huyền cho rằng nàng yêu Bạch Kính Huyền tha thiết sâu đậm, quyết chí không thay đổi. Tuy rằng quá trình xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhưng kết quả dường như không tệ, hoàn toàn đánh tan nghi ngờ của Bạch Kính Huyền. Đây là mục đích nàng muốn đạt được. Hạ Thanh may mắn rất nhiều, trong lòng mang chút hổ thẹn, lợi dụng tình cảm của Bạch Kính Huyền. Lời này nói ra ngoài cũng chẳng ai tin, nhưng Hạ Thanh rõ ràng biết, tình cảnh không khỏi người, nàng chỉ có thể làm như vậy để tự bảo vệ mình. Tuy rằng chuyện hôm qua có diễn kịch, nhưng về cơ bản vẫn xuất phát từ chân tâm, nếu không nàng cũng không kiên trì đến cuối cùng. Nàng đã muốn mưu đồ đào tẩu, phải lợi dụng hết thảy tài nguyên có thể điều động. Bên cạnh nàng, người duy nhất có thể giúp đỡ nàng cũng chỉ có Bạch Kính Huyền. Hạ Thanh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó lại mở mắt, nhìn thẳng vào mắt Bạch Kính Huyền. Sư tôn, ta không ủy khuất, tất cả những gì nàng làm đều là vì chính nàng. Bạch Kính Huyền quả thật hiểu lầm mối quan hệ của họ, nhưng lại thật lòng đối tốt với nàng. Nàng có thể cảm nhận được, ít nhất trước khi cục diện xấu đi, nàng sẽ đối đãi với Bạch Kính Huyền bằng sự chân thành lớn nhất của mình. Hạ Thanh hừ nhẹ một tiếng, nhíu mày nói, ta chỉ là không quen nhìn những kẻ kia ở sau lưng ám toán. Nàng đã từng lăn lộn ở chốn công sở, những chuyện cong cong vòng vòng làm sao mà không nhìn rõ. Bọn họ dám nhằm vào ta như vậy, là bởi vì không coi sư tôn ra gì. Hạ Thanh nói năng chuẩn xác, bênh vực lẽ phải, bọn họ đây là đang thử điểm mấu chốt của sư tôn. Sư tôn không tiện ra tay, ta sẽ thay sư tôn dạy dỗ bọn họ. Bản chất của chuyện này là có người ở Tử Tiêu Phong không phục Bạch Kính Huyền, muốn xoán quyền, muốn đoạt vị, mà nàng Hạ Thanh chỉ là ngòi nổ khiến sự việc bùng phát. Hạ Thanh lòng đầy căm phẫn, nói đến khô cả miệng, nhưng hồi lâu không thấy Bạch Kính Huyền đáp lại. Nàng tập trung nhìn, Bạch Kính Huyền chăm chú nhìn nàng, dường như đang nghe nàng nói, nhưng thực tế ánh mắt lại tan rã, ý thức như đã lạc vào cõi tiên. Hạ Thanh, nàng bực bội vô cùng, chẳng lẽ Bạch Kính Huyền vẫn chưa hiểu tầm quan trọng của sự việc? Thấy Bạch Kính Huyền xuất thần, đến cả việc nàng ngừng nói cũng không phát hiện. Hạ Thanh đưa tay quơ quơ trước mắt Bạch Kính Huyền, nhỏ giọng gọi nàng, sư tôn. Giây tiếp theo, Bạch Kính Huyền hoàn hồn, nắm lấy tay nàng. Hạ Thanh cảm thấy một bụng nhiệt huyết chảy về hướng đông. Vừa rồi nói nhiều vô ích, thế là giọng điệu không tốt. Người đang nghĩ gì vậy? Bạch Kính Huyền bình tĩnh nhìn nàng. Một lát sau, nàng mở miệng, lời nói lạc đề vạn dặm. Thanh Nhi vì ta mà suy nghĩ nhiều như vậy. Ta và Thanh Nhi tâm ý tương thông như thế. Hay là chúng ta tìm thời gian thích hợp cử hành đại lễ kết khế đi? Hạ Thanh, cách chương.